Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 417, dọa, góc truyện audio.com. Hiện tại, Đại Tống đang đứng trước một cánh cửa, đi vào hay đi ra là chuyện không ai có thể nói rõ ràng, nhưng triều đình không thể loạn, cho nên, nếu có khác nhau, phải bắt một phương trong đó ngậm miệng lại, nhưng để cho ai câm miệng đây? Hoàng thượng không thể câm miệng, đương nhiên là người làm trái lại Hoàng thượng. Lúc này Bao Trừng liền nói. Hồi bẩm Vạn Tuế, thần đã tra ra một ít đầu mối, theo như lời Vạn Tuế, tuy sát thủ kia mang lệnh bài, nghi ngờ là của phủ phò mã, nhưng Trần Thế Mỹ vừa mới kết hôn cùng công chúa, phủ phò mã lệnh bài đều là một tiệm thợ rèn phía Tây Thành chế tạo. Thần hỏi qua thợ rèn kia, tổng cộng chế tạo 41 miếng, cũng không thiếu một miếng nào, hơn nữa Trần Thế Mỹ là người tinh minh, nếu như muốn giết người tuyệt không thể phái người phủ phò mã đi hành thích, chắc chắn là có người vu oan. Nhân Tông nghe đến đó, liền khẽ gật đầu, nói. Tốt, Ái Khanh làm vô cùng tốt. Bao Trừng tiếp tục nói. Còn có Tần Hương Liên đi vào Biện Kinh cũng không hề tiếp xúc với những người khác, chỉ là bái kiến Vương Vi Linh vài lần. Ngày nàng rời đi chính là Vương Vi Linh đưa nàng ra khỏi thành. Theo lời Tần Hương Liên nói, ngày đó Vương Vi Linh nói là vấn an một vị đại thần, vừa vặn tiện đường, nhưng trên một con đường đó, không hề có đại thần nào đáng để Vương Vi Linh tự mình đi gặp. Liên quan đến Vương Vi Linh. Cái này quả thực lại khiến cho Nhân Tông cảm giác có chút ngoài ý muốn, Vương Vi Linh trong triều có tiếng là người tốt, làm quan làm người, đều rất không tồi, loại chuyện này, lại là Vương Vi Linh làm hay sao? Nhân Tông có chút không tin tưởng lắm, Bao Ái Khanh, phải điều tra rõ ràng mới được là. Bao Trừng lúc này liền ôm quyền hành lễ, nói, thần tự nhiên sẽ tra ra manh mối, chỉ là, Vạn Tuế, nếu như Trần Thế Mỹ oan uổng, vậy thì nên an trí Tần Hương Liên như thế nào, vì thần quả thực không thể có chủ ý, đây là một nan đề rất lớn, hắn bất định chủ ý, Nhân Tông lại làm sao có biện pháp đây. Tuy Nhân Tông là hoàng thượng, nhưng sự tình Tần Hương Liên đã là toàn thành đều biết, đuổi nàng đi là không thể nào, dân chúng sẽ mắng, lưu lại triệu ý làm sao bây giờ. Nhân Tông không tỏ thái độ, đành bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói. Trần Thế Mỹ làm sự tình lần này thật sự đáng giận, tuyệt không thể để cho hắn đi ra dễ dàng như vậy, Bao Ái Khanh, vấn đề này giao cho ngươi xử lý, phải cho Trần Thế Mỹ biết rõ, trẫm tùy thời có thể giết hắn. Bao Trừng ôm quyền, nói, vâng, vi thần hiểu. Bên ngoài, thái giám bỗng nhiên cao giọng hô, hoàng thượng, công chúa ở ngoài điện cầu kiến. Nhân Tông nghe xong, khẽ lắc đầu, nói, ai, si nhi của này trẫm, nếu trẫm không thay nàng xuất đầu, chỉ sợ ngày sau Trần Thế Mỹ sẽ khi dễ nàng. Khóe miệng Bao Trừng khẽ cười một chút, nói, thần xin cáo lui. Thời điểm Bao Trừng nói ý tứ Nhân Tông cho Nhan Tra Tán, Nhan Tra Tán lập tức liền bật cười, hắn biết rõ Trần Thế Mỹ không chết được. Nhan Tra Tán vội vàng ôm quyền, nói, ân sư, hiện tại ta nói tin tức này cho Thế Mỹ, hắn sẽ rất cao hứng. Bao Trừng bỗng nhiên phất tay ngăn Nhan Tra Tán lại, nói, không được nói cho hắn biết, Vạn Tuế có chỉ, lần này cần để cho Trần Thế Mỹ biết rõ lợi hại, cho nên, chúng ta phải hù dọa hắn một chút mới được. Nhan Tra Tán cùng Triển Chiêu liếc nhau, tuy không biết Bao Trừng có ý gì, nhưng đều ôm quyền, nói. Tuân lệnh, góc truyện audio.com. Nếu sự tình phát triển như vậy, Trần Nguyên nhất định có thể đi ra, nói hay không nói cũng không sao cả, hù dọa hắn một tí, dường như cũng rất có ý tứ. Bao Trừng thoáng sửa sang lại y phục của mình một tí, nói. Chúng ta còn có một đại sự phải làm, Triển hộ vệ, bắt đầu từ hiện tại, nhìn thẳng Vương Vi Linh, tin tức này truyền đến, hắn tất có động tác, xem hắn tiếp xúc cùng người nào, một khi thời cơ chín mùi, lập tức truy nã hắn. Triển Chiêu lĩnh mệnh, nói, tuân lệnh. Nhan Tra Tán hỏi một câu, ân sư, lúc nào mới xem như thời cơ chín mùi? Bao Trừng trầm giọng nói, ngày Phạm Đại Nhân chiến thắng trở về, Trần Thế Mỹ có thể nói là đã bị bắt nhưng tuyệt đối không thể nói bị bắt là đúng. Chuyện bị bắt cả Biện Kinh đều biết, phải đưa ra một cái giải thích, giết vợ diệt con là chuyện gì xảy ra, phải để cho tất cả dân chúng biết. Nhưng sự tình trên triều đình, lại không thể nói quá rõ ràng cho các dân chúng, cho nên, Bao Trừng phải cần một khoảng thời gian để thả ra tiếng gió. Những dân chúng kia thật là đáng yêu, chính mình thả ra tiếng gió, bọn hắn lại một truyền 10, 10 truyền 100, ở trong quá trình lan truyền, bọn hắn sẽ dùng cách nghĩ của chính mình, giải thích hợp lý cho những sự tình không rõ ràng lắm kia, để những người nghe bọn hắn nói hiểu được. Còn có vấn đề Tần Hương Liên, Bao Trừng hỏi Hoàng thượng có ý kiến gì, Hoàng thượng cũng không nói, cái này lại khiến cho Bao Trừng không dễ xử lý. Công chúa đang tiếp xúc cùng Tần Hương Liên, có lẽ, hai người các nàng có thể tự mình thương lượng được. Triển Chiêu lĩnh mệnh rời đi, Bao Trừng và Nhan Tra Tán cùng đi đến nhà giam đại lý tự, thời điểm Bao Trừng đi tới, chứng kiến Trần Nguyên đang viết cái gì đó bên dưới hai chén đèn dầu thắp sáng. Trần Thế Mỹ, lại đang viết gì đấy? Trần Nguyên đứng lên, nói. Bao đại nhân, ta đang ghi sách lược Đại Tống đối với Liêu quốc ngày sau. Bao trưởng vươn tay vào trong phòng giam, Trần Nguyên đưa bản thảo lên, cái bản thảo này chỉ là thứ Trần Nguyên dùng để hoàn thiện mạch suy nghĩ của mình, chỉ có hắn mới có thể xem hiểu. Bao trưởng nhìn một đoạn lại một đoạn thoại ngữ không liên tiếp, rất là khó hiểu, liền đưa lại, nói. Ngươi không viết kế sách cường quân kia sao? Trần Nguyên nở nụ cười, nói. Không phải không viết, ta chỉ muốn đợi sau khi ra ngoài sẽ biên soạn, ở chỗ này không viết ra được cái kế sách gì cường quân, ý nghĩ của ta là, ngày sau, sẽ đi tìm nhiều binh sĩ ăn nằm ở chiến trường, để cho bọn họ tổng kết ra kinh nghiệm sống sót trên chiến trường, sau đó mới biên soạn một quyển sách nhỏ thông tục dễ hiểu, giao cho từng binh sĩ đại tống, để cho bọn họ tại thời điểm gặp được nguy hiểm, có kinh nghiệm có thể tham khảo sẵn trong người. Bao Trừng khẽ gật đầu, nói, ý kiến hay, chỉ là, phần lớn binh sĩ không biết chữ, điểm này ngươi đã nghĩ tới chưa? Trần Nguyên nói, nghĩ tới rồi, cho nên ta sẽ dùng phương thức hình vẽ để thuyết minh, dễ hiểu hơn một ít. Tại quân đội, những tân binh kia thường thường là hướng lão binh thỉnh giáo những vấn đề này, cho nên, cho dù chính bọn hắn không xem rõ, cũng sẽ tụ tập ở cùng một chỗ để nghiên cứu. Bao Trừng trả lại bản thảo cho hắn xong, đột nhiên hỏi. Thế Mỹ, ngươi tin tưởng Tây Cương nhất định có thể đánh thắng như vậy sao? Trần Nguyên gật đầu, nói. Góc chuyện audio.com. Ta tin tưởng Phạm Trọng Yêm đại nhân, tin tưởng những bằng hữu kia của ta, trừ phi là có người nói động hoàng thượng, bắt hoàng thượng nhận thua, bằng không thì, dù chiến cuộc có thể không thuận lợi, nhưng chiến thắng cuối cùng nhất định là chúng ta. Chấm, Bao Trừng bỗng nhiên lắc đầu, không nói câu nào. Trần Nguyên ngây ngẩn cả người, lập tức hỏi. Bao đại nhân, không phải tiền tuyến có tin tức truyền đến đấy chứ? Bao Trừng thở dài một tiếng, nói. Thế Mỹ, hôm qua đã truyền đến tin tức Sa Chu Châu bị bao vây. Bao Trừng nói hết lời này, sắc mặt Trần Nguyên lập tức thay đổi, tựa như một dân cờ bạc trên chiếu bạc, đẩy hết thẻ đánh bạc chính mình lên, mặc dù biết có thua có thắng, nhưng nhà cái một khi khai mở xúc sắc nhìn thấy chính mình không còn đường thắng nữa, toàn thân sắc tuyệt vọng. Lúc này đây, hắn áp đặt tiền cược quá nặng, bởi vì Trần Nguyên cảm giác mình có thể thắng, nhưng lời Bao Trừng nói hiển nhiên đã đánh bại phóng tuyến trong lòng hắn. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình đang rơi vào trong hầm băng không đường ra. Đi theo sau lưng Bao Trừng, Nhàn Trà Tán cũng mang vẻ mặt nghiêm túc, hắn là đệ tử Bao Trừng, giống Bao Trừng, cực kỳ có kinh nghiệm tại thời điểm dọa người. Mà Trần Nguyên không nghĩ tới Bao Trừng là đang hù dọa hắn, té ngã trên mặt đất, sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên đứng dậy, nói. Bao đại nhân, ta ghi tấu chương, xin ngài thay ta giao cho Hoàng thượng. Bao Trừng cười thầm trong lòng, Trần Thế Mỹ này phản ứng lại rất nhanh, phần tấu chương này, tất nhiên là xin mạng, cũng coi như hắn là người thức thời. Chỉ là trên mặt Bao Trừng vẫn toàn một mảnh yên lặng, khẽ lắc đầu, nói. Thế Mỹ, Hoàng thượng không muốn gặp ngươi, cũng không muốn nhìn ngươi ghi bất kỳ vật gì, lão phu sẽ hết sức nói đỡ cho ngươi, chỉ là tình thế hiểm ác, có lẽ là ngươi tự giải quyết cho tốt đi thôi. Sau khi nói xong, trong chớp mắt liền cùng Nhan Trà Tán rời khỏi đại lao. Đi đến ngoài cửa, liền ngừng một hồi, đợi ngục tốt bên trong đi ra, Bao Trừng nhỏ giọng hỏi. Như thế nào, hắn còn tâm tư ghi gì đó sao? Lính canh ngục khẽ cong eo, nói, hồi bẩm tướng gia, đã co quắp hiện tại không đứng dậy nổi. Bao Trừng nở nụ cười thỏa mãn, Nhan Trà Tán có chút không đành lòng, hỏi. Ân sư, chúng ta làm như vậy, có phải là hơi quá một chút rồi? Bao Trừng lắc đầu, nói, Trần Thế Mỹ là một nhân tài, thoáng hù dọa một tí cho hắn biết sợ hãi, cũng chưa hẳn là chuyện xấu, ngươi nói hắn phía sẽ làm cái gì tiếp theo? Nhan Trà Tán lắc đầu, nói, không biết hắn còn có thể làm cái gì đây? Bao Trừng chỉ ngón tay về phía lính canh ngục đứng ở bên cạnh. Đi theo tính cách hắn, sẽ không biết khoanh tay chịu chết, chỉ cần đao chưa chém tới trên đầu, hắn đều dốc sức liều mạng dẫy giụa. Chúng ta không giúp hắn, hắn tất nhiên sẽ đánh chú ý từ chút ít lính canh ngục nơi này, ta nghĩ, hắn sẽ khiến đám lính canh ngục này đi đi lại lại, truyền tin tức vì hắn. Đội trưởng nhà lao lập tức tỏ thái độ, nói, tướng gia yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ làm hết phận sự thủ quyết không để lộ nửa câu với hắn. Bao Trừng lắc đầu, nói, thế thì không cần, các ngươi đi theo bản phủ, ngày thường kham khổ trên người Trần Thế Mỹ này rất đủ chất béo, vét một chút cũng không sao, chỉ là, hắn nói cho các ngươi cái gì, nhất định phải tới nói với ta. Trong lòng đội trưởng nhà lao đau cười khổ một tiếng, bao đại nhân này thật sự là thanh quan. Góc chuyện audio.com. Đối với một lính canh ngục mà nói, phạm nhân có chất béo hay không là chuyện rất quan trọng, bọn họ là người chuyên xẻ thịt, ngươi không có chất béo, nhưng chỉ cần có thể còn chút ra, bọn hắn vẫn có thể ép được 2-3 cân gân. Nhưng Trần Nguyên, tuy đầy người đều là chất béo, nhưng trong lòng đội trưởng nhà lao hiểu Tây Cương đánh thắng, người ta sẽ lập tức đi ra. Người ta đi ra ngoài là phò mã gia nha, ai dám đi ép chất béo đây? Đoạn thời gian này, chính mình cứ hầu hạ người ta thật tốt, đợi phò mã ra đi ra ngoài, nhìn xem có thể khen thưởng hay không, cái đó mới là chất béo. chỉ nghe trong phòng giam truyền đến tiếng la của Trần Nguyên. Đội trưởng nhà lao, đội trưởng nhà lao. Bao Trừng nở nụ cười, nói với đội trưởng nhà lao. Hắn phản ứng lại rất nhanh, ta đoán, hắn muốn tìm ba người, Tần Hương Liên, công chúa, còn có Lữ Tướng Quốc, hiện tại ngươi đi nhanh đi. Đội trưởng nhà lao lên tiếng đồng ý, về nhà giam liền hỏi. Trần Đại Nhân, ngài nói chuyện gì? Trần Nguyên quả nhiên nói. Đội trưởng nhà lao đại ca, ta muốn nhờ ngài một việc, ta viết ba phong thư, ngài có thể giúp ta đưa ra ngoài một tí được không? Đưa đến Tân Nguyệt Sơn Trang là được rồi, ta còn ghi chép một phong nữa, sẽ tuyệt đối không để cho ngài đi một chuyến tay không? Trần Nguyên rất là khách khí đối với đội trưởng nhà lao này, đội trưởng nhà lao lúc này lại càng khách khí đối với hắn. Đại nhân có việc gì cứ việc phân phó, ta nhất định sẽ giúp ngươi đưa, nếu như ngài cảm thấy đồ ăn chúng ta tại đây không hợp khẩu vị, ta sẽ bảo người ta mua từ bên ngoài vào cho ngài là được. Bao đại nhân nói, trong khoảng thời gian này, không thể để ngài ủy khuất. Trần Nguyên hiện tại cái gì cũng ăn không trôi, hắn thầm nghĩ nhanh truyền tin tức đi, để cho công chúa đi cầu hoàng thượng, lại để cho Tần Hương Liên có thể rút đơn kiện, bằng vào năng lực Tần Hương Liên hiện tại, đã không rút lui được nữa, cho nên cần Lữ Di Giản hỗ trợ. Mặt khác, hắn cũng muốn lợi dụng lực lượng dư luận, làm cố gắng cuối cùng vì chính mình. Trần Nguyên căn bản không biết Bao Trừng nói dối với hắn, bên ngoài, hiện tại đã là một bức cảnh tượng hoàn toàn khác. Mọi người đều đang chúc mừng thắng lợi, những quan lại quyền quý kia tìm địa phương tổ chức vài bàn tiệc rượu, kêu vài người bằng hữu đến, từ từ uống một chầu, vừa uống rượu vừa giao lưu tin tức chính mình nghe được. Người bình thường cũng sớm mua xong pháo đốt rồi, chờ ngày quân đội chiến thắng trở về, sẽ ăn mừng một phen. Coi như là những người ăn xin kia thời điểm đứng ở ngoài cửa khách điếm cũng sẽ nói lên một câu. Chư vị đại gia Tây Cương đánh thắng, cho chút tiền thưởng đi. Tuy Tây Cương đánh thắng không có quan hệ gì cùng bọn họ, nhưng các đại gia thích nghe lời này, tiện tay khen thưởng đều nhiều hơn rất nhiều so với ngày xưa. Vương Vi Linh cũng cảm thấy vui sướng vì thắng lợi, nhưng phần vui sướng trong lòng hắn lại có một loại tư vị khác. Thời điểm Tần Hương Liên kêu oan, trong lòng hắn quả thực cao hứng một phen, trên triều đình cực lực chủ trương muốn giết Trần Thế Mỹ, nhưng làm cho hắn kỳ quái chính là vì cái gì mà lão bàng không có động tĩnh. Hiện tại Vương Vi Linh hiểu rồi, chính mình sai rồi, không phải nói lựa chọn của hắn sai, cho tới bây giờ, Vương Vi Linh đều tin tưởng vững chắc phổ biến tân chính tất nhiên sẽ hại nước hại dân, hắn cảm thấy chính mình lần này đã chọn sai chiến hữu kề vai chiến đấu rồi. Góc truyện audio.com, mười mấy ngày trước hắn cũng đã phát giác được có người theo dõi mình, hắn biết là Bao Trừng nổi lên lòng nghi ngờ đối với mình. Lúc đó, hắn liền đi cầu kiến Bàng Cát, hy vọng Bàng Cát giúp đỡ hắn một chút, nhưng Bàng Cát ngay cả mặt mũi cũng không cho, chẳng thèm đi gặp hắn. Trong lòng Vương Vi Linh rất là khinh bỉ, hắn đi ở trên đường cái, trên đường đi toàn bộ những lời nghe vào tai đều là người khác ca ngợi đối với thắng lợi lần này của Phạm Trọng Yêm, đồng thời, nghị luận về tân chính trước đó vài ngày vừa mới bình thường lại, bây giờ lại một lần nữa rầm rộ diễn ra trong dân chúng. Vương Vi Linh nghe những lời này vào tai, ghi ở trong lòng. Hắn vẫn kiên trì lập trường của mình, hắn y nguyên phản đối tân chính, chỉ là tình thế triều đình hiện tại đã đột biến, Bàng Cát hành quân lặng lẽ, Vương Vi Linh cảm giác được một cảm giác mát thấu tim gan. Bàng Cát người này là tiểu nhân tiêu chuẩn, hiện tại hắn muốn đẩy tất cả ra, hắn muốn rút thân mà đi. Ánh mắt Vương Vi Linh kiên định nhìn về phía trước, không sao, cho dù chỉ có một mình ta vẫn sẽ chiến đấu, rốt cuộc chỉ cần ta còn ở lại chỗ này, trên triều đình này, tân chính đừng nghĩ đến việc phổ biến. Hắn hy vọng Hạ Tùng nhanh trở về, Hạ Tùng trở lại tuyệt không biết như cử động như Bàng Cát, hắn nhất định sẽ sóng vai chiến đấu cùng mình. Người hầu cận từ đàng xa chạy tới, nói, lão gia quản gia phủ thái sư nói, thái sư từ sáng sớm đã đi hoàng cung rồi, đến hiện tại vẫn chưa về. Vương Vi Linh biết rõ, đây là từ chối, đây là lần thứ tư hắn cầu kiến mà bị từ chối. Hắn rất muốn hỏi Bàng Cát một chút, ít nhất là giải quyết tốt hậu quả vấn đề Tần Hương Liên như thế nào, Bàng Cát cũng nên có một chút ý kiến mới được, nhưng không nghĩ tới, lão Bàng căn bản không thèm gặp hắn. Cách chương.